Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1564, chương 1563 sẽ để cho ta cảm thấy ác tâm. Rama lời nói, khiến cho đến toàn bộ yết kiến đại sảnh bầu không khí cũng thay đổi. Trở nên vô cùng hiểm ác, vô cùng trầm trọng. Cái này, Emily, Christie cùng với River trên mặt hiện ra nồng đậm sầu lo. Ngoặc kép, ngươi không nên làm như vậy. Anaros thì là cắn bờ môi, thầm thầm giống như nói như vậy. Nhưng mà, Rama sắc mặt nhưng thủy chung cũng không hề biến hóa. Đừng đem ta làm sự tình cùng các ngươi làm sự tình nói nhập làm một. Rama âm thanh lạnh lùng nói. Ta rất rõ ràng ma thuật đến tột cùng là dạng gì một loại sức mạnh. Hiểu hơn nó không chỉ là một kỳ tích. Tại cho đê thế giới bên trong, ma thuật sư nhóm liền cơ bản đều là một đám tội ác tồn tại. Vì đến, căn nguyên, chỗ trên mặt đất, đem chính mình thủ đoạn mạnh mẽ tạo thành truy cầu. Chỉ về thế có khả năng không tiếc vi phạm bất kỳ đạo đức luân lý. Này vẫn luôn là Rama nhất xem thường lại chán ghét nhất sự tình. Dù cho bây giờ đã tâm tính viên mãn, đối với cơ bản nhất nguyên tắc, Rama vẫn không có bỏ qua. Cho nên, Rama mặc dù truy cầu kỳ tích, truy cầu thần bí, lại tuyệt sẽ không vì đi đến mục đích, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như cái này đại giới vẻn vẹn chỉ dùng của mình tới mạo hiểm, cái kia Rama khẳng định không ngại đụng một cái. Nhưng nếu như cái này đại giới gây họa tới người khác, Rama tuyệt sẽ không làm. Này là ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc vấn đề, càng là Rama tồn tại căn bản cùng bản chất. Hắn yêu quý kỳ tích, hắn ưa thích kỳ tích, bởi vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm bẩn kỳ tích, sẽ không ngốc nghếch truy cầu thần bí. Chớ nói chi là các ngươi là vì đoạt được chiến tranh thắng lợi không tiếc trả giá lớn đại giới tới dẫn đến kết cục này. Nói khó nghe một điểm, cái này là các ngươi vì tư lợi nên lấy được chuyện đương nhiên kết cục. Đừng đem nghiên cứu của ta cùng với truy cầu cùng các ngươi kéo làm nói chuyện. Như thế sẽ để cho ta cảm thấy ác tâm. Rama ông lưu tình chút nào nói ra cơ hồ có thể nói là vũ nhục lời nói. Lorelei, Lo tiểu đệ, Emily, Christie cùng với River ba người nhất thời kinh hãi. Không có cách, Rama lời nói này có thể là nhằm vào nhân loại cao nhất người phụ trách nói ra được. Cùng Phạm Thượng, công nhiên chửi bới giáo hoàng. Vũ nhục giáo hoàng là một cái tính chất, một cái không làm được. Đây chính là tội chết, nhưng Anoros lại cũng không nói gì. Ngược lại đã nhận lấy Rama chỉ trích. Dù như thế nào, đây là chúng ta này chút lúc trước tham dự đấu tranh người sai lầm. Chúng ta cũng đã hoàn lại 400 năm. Không nên nhường tiếp xuống nhân loại tới gánh chịu. Anoros như là ngay từ đầu liền làm tốt mang. Này chút tội ác giác ngộ một dạng. Nhìn chăm chú hướng Rama. Đồng dạng đạo lý. Có lẽ người điểm xuất phát không giống chúng ta ích kỷ như vậy từ lợi. Nhưng nghiên cứu của ngươi sau cùng cũng không nhất định liền sẽ không dẫn đến kết quả như vậy phát. Sinh, vẫn là ngươi có thể bảo chứng những long đó sẽ không theo thế giới khác bên trong tới. Hoặc là trong thế giới kia còn lại sinh mệnh sẽ không nhảy vọt đến bên này. Với cái thế giới này tạo thành nguy hại đâu. Chỉ có điểm ấy. Anoros dù như thế nào đều phải biết rõ ràng, còn lại chỉ trích, chất vấn thậm chí nhục mà, Anoros đều có thể đủ thản nhiên tiếp nhận. Thế nhưng, đối với nguy hại đến nhân loại tộc quần sự tình, mặc kệ như thế nào, Anoros đều không thể khinh thị. Đây cũng là trải qua đã từng tuyệt vọng nàng duy nhất có thể làm sự tình. Vì thế, coi như tiếp nhận Rama lại nhiều nhục mà, cái kia cũng không tính là sự tình. Dạng này quyết tâm, Rama cũng đã nhìn ra. Yên tâm, Rama thản nhiên nói. Cái này, môn, chỉ có ta có thể mở ra, lại có thể tùy thời đóng cửa. Hết thảy bị triệu hoán mà đến sinh vật cũng đều sẽ nghe theo chỉ huy của ta. hoàn thành nhiệm vụ về sau liền sẽ lập tức biến mất. Sẽ không lưu trong cái thế giới này. Các người đại khái có thể yên tâm 120%. Lưu lại nếu như vậy. Rama trực tiếp xoay người rời đi. Chờ, River vừa muốn ngăn cản Rama. Cũng là bị Anaros cho cản lại. Như là đã đạt được nam nhân kia hứa hẹn. Chúng ta cũng không cần trêu chọc hắn nữa. Anaros thấp giọng nói. Hiện tại, hắn đã đối với chúng ta sinh ra ác cảm. Nếu như lại đối với hắn làm cái gì, có lẽ thật sẽ đem hắn bước đến hình người ma giáp trùng bên kia trận doanh. Chuyện này, nhất định phải tránh cho. Bằng không, nhân loại liền thật không có tương lai. River lập tức cũng không biết làm gì mới phải. Nguyên bản, River còn tưởng rằng nhân loại mới là người bị hại. Ma giáp trùng chẳng qua là kẻ xâm lược. Bọn hắn ban đầu liền đứng tại đại nghĩa trên danh phận. Đối phó ma giáp trùng. Đương nhiên, nhưng bây giờ, River mới biết được, ma giáp trùng mới là lớn nhất người bị hại. Nhân loại ngược lại là hết thảy người khởi xướng. Căn bản không có bất kỳ đại nghĩa có thể nói. River rất rõ ràng, chuyện như vậy, nếu là tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ hội đối xã hội loài người tạo thành cực lớn dao động. Đến lúc đó, giáo hoàng chỉ sợ sẽ bị dân chúng giận chó đánh mèo. Tiến tới lọt vào lật đổ, Z phái người thì có khả năng danh chính ngôn thuận nhận lấy cái thế giới này. Dù nói thế nào, hủy hình người ma giáp trùng thế giới đang ở người, liền là nhân loại của thế giới này a. Như vậy, đem cái thế giới này chắp tay nhường cho người, tựa hồ cũng là đương nhiên a. Nghĩ tới đây, River liền hoàn toàn mờ mịt, đến mức Emily cùng Christy sớm liền đã không ở nơi này. Dưới mặt đất đô thị, cung Eris bên ngoài, làm Rama đi ra cung Eris, tới đi ra bên ngoài lúc, hai thanh âm gọi hắn lại. Lorelei đồng học, chờ một chút a. Lo tiểu đệ, Christy cùng Emily liền đuổi theo. Các ngươi sao lại tới đây? Rama lông mày nhíu lại. Việc không liên quan đến mình giống như mà nói. Không ở bên kia tìm vị kia giáo hoàng bệ hạ lý luận sao? Thân là hình người ma giáp trùng, Emily cùng Christy có lý do hướng Anaros tại chỗ tiến hành vấn trách. Có thể là, coi như lại thế nào của trách giáo hoàng bệ hạ. Đã phát sinh sự tình liền là đã phát sinh, lại truy cứu cũng vô dụng. Christy lắc đầu. Đúng vậy a, Emily đồng dạng tùy tiện nói, ta bên kia hài tử vẫn phải dựa vào nàng ăn cơm. Hiện tại cũng không phải cùng nàng vạch mặt thời điểm, hai người liền đều không chấp nhất tại quá khứ, mà là phóng nhãn tại tương lai. Huống hồ, giáo hoàng bệ hạ nói cũng đúng chính xác. Christy thở dài nói, coi như nhân loại có lỗi, bọn hắn cũng đã hoàn lại 400 năm. Hiện tại nhân loại đều là vô tội, không có lý do gì gánh chịu đi qua tổ tiên lưu lại tội nghiệt. Mà giáp trùng cũng đã chết đi rất nhiều người a. Emily bày ra tay mà nói, nếu là lại lẫn nhau oán hận, cái kia giết chóc mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, tội nghiệt cũng sẽ một mực kéo dài. Như thế thế giới, coi như hoàn cảnh cho dù tốt, đồng dạng vô phương an cư lạc nghiệp. Từng tại thế giới khác bên trong gặp qua đủ loại tai ách hai. Vị này thiếu nữ liền nhìn rất thoáng. Nói cách khác, các ngươi sẽ tiếp tục vì nhân loại trận doanh hiệu lực. Rama hỏi như vậy, hai thiếu nữ lập tức điểm hạ đầu. Ta là không có đường lui. Emily hết sức trực tiếp nói. Hình người ma giáp trùng bên kia sẽ không tiếp nhận những hài tử kia. Chỉ có bên này nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Đã như vậy, dù như thế nào, ta đều phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đây là Emily ý nghĩ. Đến mức Christy, ta ban đầu cũng không là vì cái gì đại nghĩa mới đứng tại nhân loại bên này. Trước đó cũng đã nói, ta chỉ là vì dâng thành người nào đó phó thác, cho nên mới đứng ở chỗ này. Christy hơi hơi thấp tầm mắt. Huống hồ, ta cũng không cách nào tha thứ Z hành vi. ta không cho rằng trong lòng có của hắn chính nghĩa. Christie lời nói này, ngược lại để Rama tò mò. Z làm qua cái gì sao? Rama hỏi như vậy, Christie do dự một chút dưới. Chợt lái như vậy khẩu. Hắn giết mình phụ thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.